Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Bán Nhị Lang, biên, Andrei. Nhìn từ bên ngoài, chiếc thẻ kẹp sách đó cũng không có chỗ nào đặc biệt. Tranh chân dung của Russell có thể thấy khắp nơi trong buổi triển lãm. Hình tượng hoàng đế và hình dáng lúc trung niên cũng thế này. Lên lật qua lật lại kiểm tra mấy lần, tìm thấy được một vết nhỏ bị đâm. Xác nhận đây chính là chiếc thẻ kẹp sách đã được tiểu thư chính nghĩa nghiệm chứng. Hắn thử thả linh tính của mình ra, chậm rãi rót vào bên trong chiếc thẻ, nhưng kết quả lại giống với mấy vật phẩm bình thường khác. Linh tính chỉ có thể lưu chuyển ở bên ngoài chứ không thể thẩm thấu vào, cũng không thể tạo ra sự khác thường nào. Cũng đúng, mong muốn của Russell là tìm một người có duyên, ông ta chắc sẽ không giới hạn riêng cho người phi phàm đâu. Lên suy tư, đổi thành dùng tiếng phiêu giác, đọc với giọng trầm thấp. Vua hải tặc, chiếc thẻ kẹp sách vẫn không phản ứng. Hắn lại dùng tiếng phiêu giác cổ, tiếng in tai, tiếng ruần thử hết một lượt nhưng kết quả vẫn vậy. Còn về mấy ngôn ngữ trong lĩnh vực thần bí như tiếng người khổng lồ, tiếng tinh linh, tiếng rồng khổng lồ vi thì đều đã vượt quá giới hạn của mục tiêu. Lên không mong chờ gì nhiều, thử dùng hết chúng một lượt. Không hề nghi ngờ, hắn vẫn thất bại. Tiếp đó, lên dùng tiếng phiêu giác, phiên dịch từ ngữ, One Piece, chiếc thẻ kẹp sách vẫn yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay hắn. Không hề biểu hiện ra chút khác thường nào. Lên lại dựa theo quy trình vừa rồi, dùng các loại ngôn ngữ khác thử hết một lượt, kết quả là vẫn không ngừng thất bại. Xem ra suy đoán ban đầu của mình là sai rồi. Russell lúc còn trẻ sẽ lấy vua hải tặc ra để làm trò đùa, nhưng khi về già rồi thì không chắc ông ta vẫn còn như vậy. Con người rồi sẽ già đi, rồi sẽ thay đổi. Lên rút kinh nghiệm từ sai lầm, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mép chiếc bàn dài loang lổ. Hắn cố gắng suy nghĩ cách mở lá bài bằng những thông tin được tiết lộ bên trong nhật ký. Qua một lúc, lên biến ra giấy bút. Hắn sắp xếp lại những suy nghĩ vừa rồi và ghi chép lại, tránh xuất hiện chuyện nào đó lộn xộn và mâu thuẫn với nhau. Đối với việc nọ, Russell đã tuyệt vọng đến mức điên cuồng, cũng biểu hiện rõ ràng cái tính đùa dai xấu xa. Dùng một câu, người có duyên sẽ đạt được, không phù hợp với ngôn ngữ lúc bấy giờ chính là bằng chứng. Cho nên, có thể khẳng định rằng, lúc đó ông ta thật sự muốn để một vài người có cơ duyên phát hiện ra sự đặc biệt của lá bài khinh nhờn. Nếu là như vậy, cách để mở nó ra sẽ không quá khó đoán, có khả năng thường xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Russell cần chính là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ví dụ lúc đang cầm một chiếc thẻ kẹp sách vô giá trị, thuận miệng nói ra một từ ngữ đặc biệt. Vậy thì, chúc mừng bạn, bạn đạt được kỳ ngộ. Điều này rất phù hợp với tính cách thích đùa dai của ông ta. Suy đoán theo hướng này, mỗi lá bài khinh nhờn khác nhau hẳn sẽ có thần chú khác nhau để mở. Mấy kiểu như chỉ dùng một câu thần chú mà mở hết được tất cả các lá bài khinh nhờn, thì chắc không phải phong cách của Russell rồi. Vậy thần chú để mở lá bài này là gì nhỉ? Đầu tiên có thể loại trừ những từ hay dùng, những từ có thể nói ra bất kỳ lúc nào. Còn có, lúc chế tạo lá bài khinh nhờn, Russell đang có trạng thái tuyệt vọng, điên cuồng, không nỡ, lưu luyến, dãy sủa, phẫn nộ, thử đặt mình vào trong trạng thái của ông ta. Nếu mình là Russell lúc đó, nghĩ thử xem mình sẽ cài đặt cách mở lá bài thế nào. Lên dừng bút, sắm vai thành Russell để thử tìm linh cảm. Lúc đầu hắn dùng ngôn ngữ của các quốc gia cộng với tiếng phiêu giác cổ thử các câu mắng mỏ và hy vọng các loại. Đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Tiếp theo, hắn lại suy đoán xem một kẻ mạnh lúc rơi vào đường cùng thì sẽ lưu luyến cái gì nhất. Vợ của ông ta, Mathaya, một gã phong lưu thế kia, chắc không có tình cảm sâu đậm gì với vợ của mình đâu. Con của ông ta, con gái lớn Bernadette, con trai lớn Jack, con trai kế Bonova, theo như trong nhật ký, người khiến ông ta khó quên nhất hẳn là con gái lớn của mình.

người chưa trở thành thần, sẽ mãi mãi không thể nào tưởng tượng được sự mạnh mẽ của thần linh. Đoạn cuối, Russell nhắc nhở một câu với ý nghĩa sâu xa. Ngoài ra, Glenn còn biết được một chuyện, đó chính là một khi đường tắt nào đã có chân thần danh sách không, sẽ không có khả năng xuất hiện người phi phàm danh sách một nữa. Chẳng có nổi dù là một người, nếu như không có danh sách không, vậy thì trong cùng một đường tắt, nhiều nhất sẽ chỉ có 3 danh sách một, nó thuộc về nội dung chi tiết của định luật bảo toàn và định luật bất diệt của đặc tính phi phàm. Dựa vào miêu tả về 10 danh sách trên, lá bài khinh nhờn, thuộc đường tắt, Hắc Hoàng Đế, Glenn nhìn thấy rõ được, đặc điểm lớn nhất của đường tắt này chính là từ từ chuyển biến thành mặt tối của trật tự. Russell còn nhắc tới một điều, đó là sau khi thăng cấp lên danh sách cao, cầm lá bài khinh nhờn này trong tay thì sẽ sinh ra cảm ứng vi diệu với vật liệu phi phàm mà bản thân cần. Tất nhiên là chỉ giới hạn với người ở danh sách cao thuộc đường tắt. Hắc Hoàng Đế, tiếc quá, thứ này chẳng có tác dụng gì với mình cả. Glenn nhìn, lá bài khinh nhờn, biến mỏng trở lại, hóa thành một lá bài poker. Nhưng nó đã không còn vỏ ngụy trang. Mặt ngoài là Russell đang ngồi trên ngai vàng bằng đá. Chính là danh sách không? Hắc Hoàng Đế, Glenn trầm mặc mấy giây. Cảm khái, tác dụng lớn nhất của lá bài này với mình là dùng phối phương của nó để đổi lấy vật phẩm mình cần. Tiếp đó là một ít tri thức liên quan đến thần linh và các danh sách. Ngoài ra, hầu như chẳng còn công dụng gì khác. Khà, chỉ ít có được nó. Làm thủ lĩnh hội Tarot, làm kẻ khờ, thì mình không còn chỉ là mẻ ngoài nữa. Mình nắm giữ một đường tắt thành thần, không đến nỗi chẳng lấy ra được một phối phương của danh sách cao nào. Mình nhớ trong tụ hội phi phàm do quý ngài, con mắt trí tuệ, tổ chức, quý công nghi là có. Công tượng, đứng sau vẫn đang tìm mua phối phương ma dược, kẻ man dợ, trong lúc đang suy nghĩ. Glenn lại liếc mắt nhìn về Russell bên trên lá bài. Hắc Hoàng Đế, bỗng dưng bật cười, mỗi danh sách ông ta đều sử dụng hình tượng của mình. Đúng là tự luyến, tự dưng mình thấy rất hiếu kỳ. Lá bài khinh nhờn, của đường tát, ma nữ, sẽ có hình dáng gì nhỉ? Khà khà, Glenn thu hồi lại hết suy nghĩ. Hắn phá hỏng chiếc thẻ kẹp sách thuận tay chộp tới nọ. Phát hiện nó chỉ là một chiếc thẻ kẹp sách bình thường. Làm xong hết mọi thứ, Glenn thay đổi tư thế ngồi. Dựa vào lưng ghế, hắn đáp lại lời khẩn cầu tối qua của tiểu thư. Chính nghĩa, nói với giọng bình tĩnh trầm thấp. Đó là một lá bài khinh nhờn, do Russell chế tác, cách chương.